Tức là khi đó người ta sẽ đạt tới một trạng thái là không còn tứ tướng trong kinh Kim Cang. Tứ tướng là ngã, là người. Ngã này không thật rồi, cái thân này không thật thì vợ con phụ tùng của cái thân này không thật, và người cũng không, mình cũng không có thì người cũng không có luôn. Ngã là nhân, rồi tất cả chúng sanh là cũng không có thật, và những cái thọ mạng cũng không có thật. Tức là tứ tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng không thật thì không còn có ngã chấp do soi được cái thầy, thấy được thật tướng, ngày nay giàu, ngày mai nghèo, ngày nay sống, ngày mai chết, ngày nay hộp, ngày mai tan. Bữa nay mình đang ngồi thuyết pháp, sau một tiếng rưỡi là ai về nhà nấy, là thấy được cái thật tướng của nó, không còn được ngã chấp, tức là không còn tứ tướng, thì trở về đâu? Trở về được nguồn cội. Nguồn cội là gì? Là pháp thân, là bổn lai diệt mục, là cái chỗ này ai đạt được cái trạng thái đó? Chỉ có những bậc thánh nhân, tức là họ đốn ngộ, họ thấy được trong đời này mà thấy được vậy thì dùng danh từ là đốn ngộ, tức là cái cây mà mình kéo cưa từ từ á, là kêu là tiệm, mà đốn là chặt một cái liền thì ai được đốn ngộ? Tức là tu giải thoát mà không theo thứ bậc, tức là không tu theo cái hình tướng. Cái đây là tu theo cái kiểu là vô tướng, tức là cái người này không cần phải cạo đầu, không cần phải ăn chay trường, không cần phải đắp y, không cần phải đi từ tu đà hoàng cho tới tu đà hàm, a na hàm a hán, nhưng mà họ đi trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Thì cái bậc này là ai quý vị? Chỉ có những trình độ cỡ như Lục Tổ Huệ Năng. Ngài là gì? Một cái người gánh củi. Ngài là gì? Một người một chữ một không biết, vậy mà nghe một câu kệ, nghĩa là trong kinh Kim Cang, hả? Tâm vô sở trụ, không trụ vào thương, không trụ vào ghét, không trụ chỗ nào hết. Nhưng mà nó có một cái sự thì thấy nghe hiểu biết rõ ràng mà ngài chứng đạo hơn cả ngài Thanh Tú. Thì cái chỗ này kêu là đốn ngộ. Bởi vậy quý vị để ý điểm này nè. Khi mà ngài Thanh Tú ngài còn chấp tướng nè. Bài ở cái nẻo này á, trong cái nẻo mà giải thoát lộ này, nó chia một con đường á là tu theo tiệm tu. Cái đường trên là tu theo đốn ngộ. Thì cái tiệm tu là gì? Tiệm tu là đầu tiên phải vô chùa thọ tam vi ngũ giới. Rồi theo thứ bậc là phải thọ ngũ giới, xong là thọ sa di 10 giới, thọ tỳ kheo 250 giới, hoặc là thọ bồ tát 10 giới trọng 48 giới khinh, rồi tu hành ăn chay niệm Phật thời khóa, rồi từ từ mới tiệm tu theo thứ bậc và đi tới một chứng chứng quả một còn luân hồi thì vào nhân thừa, tức là ngũ thừa Phật giáo. Cái thứ hai là lên chư thiên là thiên thừa. Cái thứ ba là thanh văn thừa. Cái thứ tư là duyên giác thừa. Thứ năm là bồ tát thừa. Thì đi cái đây là tiệm tu. Thì ngài Thần Tú là một đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài đi theo có chấp tướng là gì? Khi ngài trình bài kệ, ngài nói thân là cây bồ đề, tức ngài chấp cái thân là còn cái tướng cây bồ đề. Tâm là đài gương sáng, ngài chấp cái tâm là như cái đài gương sáng, tức là còn tướng, thấy không? Luôn luôn cần phủi sạch, tức là cái tâm này á mình phải phủi cho sạch, đúng không? Hằng ngày mình phủi bằng gì? Thay vì mình nghĩ tới tiền bạc thì mình nghĩ tới Phật, thay vì mình niệm giận, niệm thương, niệm ghét thì mình niệm A Di Đà Phật, niệm Bát Nhã, niệm Lăng Nghiêm, niệm A Di Đà, thì phải phủi sạch, chớ để dính bụi trần. Thỉnh bài kệ này đó tốt đối với người vô tướng tiệm tu, nhưng mà Lục Tổ ngài không chịu. À, bồ đề vốn không cội. Bồ đề tức là cái bồ đề, tức là sự giác ngộ, đâu có cội nguồn được, nó vô tướng rồi, thấy không? Gương sáng cũng chẳng có đài, cái gương cái tâm mình nó không cần cái đài nó mới sáng, cái gương giờ lấy cái đài ra, lấy cái khung ra nó vẫn sáng như thường, thấy không? Rồi xưa nay không có một vật, không có một vật nào tự cái tâm mình đặt cho nó, đâu có xưng cái này, nó đâu có xưng nó là cái tường, cái này nó đâu xưng cái quạt, tự mình đặt tên cho nó. Rồi thuận lỗ tai thì thích mà nghịch lỗ tai, cái này mình kêu là cái tường, mà người Mỹ kêu là cái wall, con mối nó kêu là cái đồ ăn, con chuột nói là cái lót, cái đồ là chứa ổ, thấy chưa? Không có cái gì đúng hết. Thành ra thấy được cái đó thì xưa nay không có một vật chỗ nào vướng trần ai. Là bài kệ này dành cho những người đi theo cái hệ vô tướng nghệ, hệ đốn ngộ, và khi tiến lên bất ngửa rồi trở về nguồn, cái chỗ mà Lục Tổ gặp ngài Huệ Minh chạy theo để mà giật y bác, nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của ông? Tức là cái này nè, nãy giờ nè, cái vô tướng đó. Đó thì tiến tới một chút nữa trở về cõi nguồn rồi thì họ tùy duyên quá độ chúng sanh. Tùy duyên quá độ chúng sanh là gồm có báo thân. Thật Phật Thích Ca sau khi thành Phật rồi, ngài có cái báo thân vô lượng kiếp, được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đức Phật A Di Đà thành Phật, ngài có báo thân của ngài, cái tướng hảo của ngài, hào quang của Đức Phật A Di Đà phóng xa vô lượng, hào quang của Đức Phật Thích Ca phóng bao xa, rồi cái nhục kế của Đức Phật Thích Ca thế nào, rồi cái tướng hảo của mọi người do cái báo thân lúc ngài tu hành mà được cái quả. Rồi quá thân là gì? Nam Mô Thiên Ba Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi thành Phật rồi, ngài bỏ cái thân tứ đại này, ngài đâu phải ở cõi này, ngài đi đâu cõi khác như trong kinh Pháp Hoa không? Để làm sao để cho chúng sanh nổi khởi cái lòng nuối tiếc ngài. Nếu mà Phật Thích Ca còn ở lại 25 thế kỷ thì mình nói, ông Phật này dễ quá, lúc nào gặp ông cũng được. Do mình thấy sanh ra đời gặp Phật khó, do đó mình mới khởi cái tâm liếng mộ, mà khởi tâm liếng mộ thì mình khởi tâm cung kính, khởi tâm cung kính do đó mình mới chịu khó tu hành. Quý vị mà thử xúc bọt con quý vị hoài coi, sống cái gì, sống 20 tuổi 30 tuổi mà cứ hở ra ba cần tiền con đưa, cần tiền đưa, mua xe mua cổ mua sô đăng thì đứa con đó sẽ đầy đủ đẹp, nhưng mà quý vị đứt ở đây một cái là nó hư. Nhưng quý vị nói tao chỉ thấp bọt mày tới 20 tuổi rồi tự mày làm thì đứa con đó nó khổ sở, nhưng mà nó sẽ là một cái đứa con sau này tự động nó bươn chải với cái cuộc sống của, nghĩa là được mất của cái xã hội. Thì Đức Phật Thích Ca cũng vậy, ngài có quá thân mà, đâu phải ngài ở, ngài bỏ hết kiếp này đi chỗ khác. Và pháp thân là chúng ta đồng nhau, pháp thân là cái Phật tánh, là cái ông chủ, là cái Phật tri kiến, đó là cái diệu minh chân tâm, thì chúng ta đồng nhau. Và còn cái ứng quá thân nữa, khi người đó cần thân nữ thì hiện thân nữ, người đó thân tỳ sa dương thì hiện tây dương, người đó làm muốn độ Mỹ Đen thì mình phải đầu thai vào Mỹ Đen, mình muốn độ vợ dân Việt Nam đầu thai dân Việt Nam, muốn độ dân Campuchia thì ứng quá thân. Khi đó quý vị thấy không? Rồi nhưng mà cái chỗ này người mà chứng được tới đây thì sống sẽ không ham thiên đường, tại đâu còn thích, mà chết cũng không sợ địa ngục, không còn ghét địa ngục. Cái người này gọi là Tông Thiền Tông gọi là thõng tay vào chợ, sống không ham thiên đường, chết không đợi địa ngục. Thì đi theo cái lộ trình này là lộ trình đốn ngộ của bậc tối thượng thừa, bậc đại căn, đại giác. Còn đi theo cái lộ trình dưới này nè, cũng cái giải thoát lộ này, nhưng mà nó có một cái đường á là niệm Phật để dẹp tà niệm, tu theo thứ bậc ngũ thừa, tức là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thì trong thanh văn thừa này nó có từ sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả a na hàm và tứ quả a la hán. Và duyên giác thừa là những vị này cũng tu hành nhưng mà ra đời không gặp Phật, tự nhiên thấy người già chẳng hạn, cái vị đó tự nhiên nhìn vô bát đồng chiếu, cái nhìn thấy chú thu, cái thấy được cái vô thường. Hoặc là tôi nhìn vào ông cụ đây, cái tôi nhìn tới cái cháu ngoại của ổng, cái tôi nhìn thấy cái đứa cháu, là nhìn thấy ba thế hệ, thì mình nhìn thấy là cái vô thường, từ đó về cái tôi không còn ham nữa, tức là do cái nhân duyên tự động tôi giác ngộ và tôi chứng được một cái quả vị a la hán, kêu là độc giác, không do cái người hoài chỉ mà do thấy cái vô thường. Chẳng hạn tôi thấy một cái trận bão đó, tôi nói ồ ngày hôm nay người ta giàu, ngày mai ta nghèo. Thấy cái trận tsunami ở bên Nam Á, thấy và mình thấy vô thường và tự động mình giác ngộ, và mình không còn ham, không còn chạy theo tài sắc danh lợi, thì ngưỡng vị đó mà chứng quả được là kêu là duyên giác, do cái nhân duyên bên ngoài làm cho mình giác ngộ, không do một cái vị thầy. Còn thanh văn là do người ta giải âm thanh Đức Phật giảng kinh, do đọc những cái câu nói của Phật để lại là âm thanh, là thanh văn, quý vị nhớ. Còn Bồ Tát là do cũng vị này tu lên rồi họ tiến lên một bước, họ ở trong cảnh niết bàn hoài, họ thấy an lạc quá, họ thấy ích kỷ, họ mới hồi tâm Bồ Tát, thì họ mới khởi tâm bố thí và lục độ ba la mật để độ chúng sanh. Là mình đã biết chữ rồi, bây giờ mình phải, ông thầy mà không biết chữ rồi lấy cái bằng đại học rồi đi chơi ngao du là ông thầy đó là thanh văn, ông thầy nó không biết chữ rồi thời gian uổng quá, thôi bây giờ mình nên ra dạy cho lớp trẻ nó biết chữ và dạy cho người ta biết chữ, thì cái ông thầy đó kêu là Bồ Tát. Cái điểm nó bị để ý nè, đó. Thì trong cái đường này nó có một cái đoạn đường nữa, nó cũng thuộc loại là đốn ngộ, nhưng mà niệm Phật để trở về tự tánh, niệm Phật để trở về với cái vô lượng thọ của mình, tức là cái bất sanh diệt của mình, niệm Phật để trở về cái sáng suốt vô lượng, cái trí huệ là vô lượng quang. Thì niệm Phật này đó, nó cũng đi tới cái giai đoạn là diễn ly sanh tử. Ở trên này á là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, cũng diễn ly sanh tử theo cái đường của lục tổ Huệ Năng. Và cái đường ở giữa này cũng là niệm Phật, dùng cái chữ niệm Phật để dẹp tà niệm, và người niệm như vậy sẽ đạt được cái quả vị là không còn luân hồi. Cái thấp nhất là biên địa hạ tiện của cực lạc, là về đây một tiểu kiếp vài triệu năm cái hoa sen nó mới nở, nhưng mà bảo đảm không có bị luân hồi sanh tử. Giống như những người Việt Nam mà vượt biên mới tới Phi, mới tới Malaysia rồi chưa được thanh lọc phải nằm đó chờ, nghĩa là bổ túc hồ sơ, có khi giờ mới ở Phi mới được qua đó quý vị, nhưng mà không bị cộng sản đàn áp, bảo đảm nằm ở đây. Rồi tiến lên mức nữa thì nghĩa là do cái tha lực Đức A Di Đà, thì trong này chúng ta có chín phẩm nè. Thứ nhất là thượng phẩm thượng sanh, thứ hai là thượng phẩm trung sanh, thứ ba là thượng phẩm hạ sanh. Rồi thứ nhất là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh, và hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Thì những cái này á, trừ có thượng phẩm thượng sanh, nhớ nha, thượng phẩm thượng sanh á, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh đều có đới nghiệp giảng sanh, nhưng mà mang theo thiện nghiệp giảng sanh, mang theo thiện nghiệp giảng sanh, nhớ. Còn cái Phật trung phẩm trơ thượng sanh nè, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh thì mang theo vừa ác nghiệp và vừa thiện nghiệp, cả hai đều có để mà giảng sanh. Còn cái loại hạ phẩm hạ sanh ba bậc này đó thì đều mang theo ác nghiệp, đới nghiệp giảng sanh. Có những người làm heo, có những người làm gà làm vịt, nhưng mà giờ phút chót gặp thiện hữu trí thức trợ niệm, họ đem theo cái ác nghiệp giảng sanh, quý vị nhớ. Thành ra con đường này cũng là những con đường lộ trình giải thoát sanh tử. Con đường này dành cho những cái người mà căn cơ thời chánh pháp. Những con đường này thì bây giờ mạt pháp, và con đường này là đi theo nghĩa là ngũ thừa Phật giáo, đi và tu nghĩa là từ cái anh tại gia là vô sức gia, rồi tiến từ nhân làm người lên làm trời, rồi chứng từ tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a na hán, chứng cho tới Bồ Tát. Là đó thì đi này cũng là tiệm tu hết, mà có tướng. Ở đây là hình tướng rõ ràng, phải giữ giới, phải giữ quay nghi tới hạnh. Còn ở đây lục tổ không cần. Một cái ông nghĩa là chưa biết chữ nhất một, chưa thọ một cái giới nào mà vô lãnh, nghĩa là một cái dòng tổ, thì cái ông đó là không qua cái gì. Cũng như bây giờ thi tú tài đây mà phải vô học từ lớp 1 cho tới lớp 12 rồi vô đại học trung học. Còn ở đây ông này là trình luận án tiến sĩ, vô trình liền. Tôi phát minh trình ra cái luận án tiến sĩ. Như nhà bác học Edison là một cái ông mà có 80 bằng sáng chế. Khi một ngày kia vào tòa Bạch Hốc, tổng thống hỏi chẳng hai ngày học ở trường nào giỏi nhất, thì ông móc trong túi ra một cái tờ giấy mà cách đây mấy chục năm. Nhà bác học Edison là cái ông mà phát minh về bóng đèn điện và dòng điện á. Chẳng hai là ngày bác học học ở đâu giỏi, thì ông đưa, tôi quên lúc đó là ông đưa tờ giấy ra là trò này là ngu là dốt, trò này chỉ ở nhà cho heo ăn cho vịt ăn thôi. Do đó mà ông ở học trường nào cũng bị các ông thầy mà mẫu giáo đuổi hết. Do đó bà mẹ của ông mới đem về dạy cho ông, tại vì con ông thông minh, nó phá quậy quá. Chẳng hạn như ông thấy một con gà nó nằm nó đẻ trên ổ trứng đó, thì ông hỏi mẹ tại sao con gà nó leo nó ấp. Thì bà mẹ nói do con gà nó leo nó ấp để lấy cái nhiệt độ nó nở lên như trứng gà, thì bả vừa đi ra khỏi thì ông bắt con gà xuống ông leo ông ấp. Mà ông ấp xong thì bể trứng hết. Mà do cái phá như vậy đó, quý vị để ý, đẻ đứa con nào mà nó phá quấy thì đứa đó rất là khôn ngoan. Mà đứa nào ngồi đuổi ruồi không được thì lớn lên nó sẽ cũng đuổi ruồi không bu luôn. Thấy không? Thì y như vậy đó. Do đó mà sau này đó, nhà bác học Edison nhé, không có một bằng cấp nhưng mà ổng lại là một 80 cái phát minh của thế giới đó. Thành ra cái vị loại này là dĩ nhân rồi. Nhưng mà quý vị hiểu một cái điểm này, lục tổ đâu có cái trình độ văn hóa, không có một thọ một cái giới gì hết, chữ không biết vậy mà ra cái bài kệ là vô tướng. Thần Tú là một cái người đẹp trai, nghĩa là tăng tướng đàng hoàng phương phi, vậy mà bài kệ này là hữu tướng tiệm tu. Mà có một cái đường Phật tử muốn đi theo cực lạc cũng được giảng sanh, đi theo ngũ thừa tiệm tu cũng được giảng sanh, cũng được thoát luân hồi sanh tử. Và đi theo con đường này đó thì phải là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, mà kiến tánh thành Phật tử quý vị thấy chứ không ai dạy được hết, nóng lạnh tự biết. Còn cái đây là sanh tử lộ, là con đường chúng ta đang đi nè. Sanh tử lộ là con đường đi vào sanh tử, thì là chúng ta chạy theo tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt chạy theo sắc tướng âm thanh, chạy theo tướng sanh diệt, do duyên hợp mà có. Chỗ này là ngũ quẩn giai có nè. Cái chỗ này mà ra mất đôi dép nè, mất cái đồng hồ, mất cái xe, hoặc là về nhà thấy vợ con ngoại tình là nổi tâm bành lục tạch, là ngũ quẩn giai có, cái gì cũng có hết. Còn đây là ngũ quẩn giai không. Đó. Thì cái chỗ này ngũ quẩn giai không, trên này cái dụ trung nè, ở trên này nè. Ngũ quẩn giai có dưới này. Thì ngũ quẩn giai có sẽ có cái gì? Là nó chạy đầu tiên là trong 12 nhân duyên nãy thầy nói nè. Vô minh nè, mới sinh ra ngu rồi mới chạy tạo nghiệp, mới hành, rồi do mới thức mới chạy ra tâm phân biệt thành kiến, rồi danh sắc là nhập vô bào thai để tạo ra những cái bào thai là vật hay là trời hay là người hay là súc sanh, rồi do lục nhập là sáu căn nhập sáu trần sáu thức, do xúc là cảm thọ, rồi thụ là thụ khổ thụ lạc, rồi do cái thằng ái này. Thì trong 12 nhân duyên này á, quý vị nghĩa là cứ đi hoài vậy không bao giờ dứt, mà quý vị chặt một cái dây ái thôi là quý vị mở giải thoát, không ai cứu, không ai cột cái gì nữa hết. Thứ nhất, chết tốt là gì? Là không còn luân hồi sinh tử. Tại bài giảng thầy là chết tốt chết xấu. Chết tốt là quý vị chết trong những cái lộ trình giải thoát này, còn chết xấu là chết trong cái lộ trình mà trầm luân này nè, là chết xấu. Chạy trong lục đạo là trời người địa ngục ngã quỷ súc sanh, và ba cõi là dục giới sắc giới và vô sắc giới. Chết xấu là đọa lạc vào sanh tử con đường trầm luân. Đau khổ hay hạnh phúc là do tự mình quyết định, nếu chúng ta chọn con đường sanh tử lộ hay là giải thoát lộ. Nếu quý vị nói tôi thích dài dài, tôi không có sợ nữa, tôi muốn làm người nữa, kiếp sau tôi cài tôi ra, tôi chui ra nữa, chui ra rồi, nếu cho quý vị làm người nha, rồi cũng trở lại đi học tiểu học, vô học trung học, rồi ra đại học tìm job, rồi cái mua nhà mua cửa, rồi mà càng ra thì nhà cửa nó càng cao à. Bây giờ nó cỡ này cho quý vị tái sinh trở lại á, cái bà mình cỡ này chắc phải triệu mấy lần á, nha, thành ráng mà cài, đó. Ai trói buộc chúng ta mà cầu giải thoát, nghe không? Quý vị thấy không? Thí dụ chúng ta đi đường nè, ví dụ thầy đang đi đường ra, cái thầy thấy cái cục một cọc tiền đô khoảng chừng 100 lượng vàng nó rớt đó, cái thầy mới lộn vô, cái thầy nói nó quyến rũ mình quá, mà thật ra cái 100 lượng vàng nó đâu có kêu thầy núi à, lại lấy giùm tôi đi, đúng không? Nhưng mà mình vô khi mình khởi tâm tham, mình nói tại cái vàng nó quyến rũ mình quá, đúng không? Mình làm ác nghiệp, nhưng mà thật ra nó đâu có nói nè lại làm ơn lấy giùm tôi, nó đâu có nói, tự đâu mình khởi cái tâm tham, cái tâm ái vàng, ái vật chất, rồi mình bóc nó lên rồi mình đổ thừa tại cái cục vàng nó quyến rũ, thành nó tôi phạm giới. Kệ nó, kệ mình lộn đại về đi, mình đi vài bữa đi sám hối với thầy núi, đâu có phải vậy. Nó đâu có kêu, hoặc là một cô gái thiệt đẹp ngoài kia có đi ngang rồi cổ đâu có kêu anh ơi anh lại thương giùm, mà tự mình nói là cái cô nó quyến rũ tôi quá, hoặc là cái anh nó đẹp trai rồi anh nó quyến rũ tôi, mà do cái tâm ái của mình, cái tâm vô minh của mình, đúng không? Chứ mình thấy cái đó là cái cầu tiêu lưu động thì mình không bảo đảm mình không có rước về đó. Quý vị thấy không? Mình cứ nói là cái vàng bạc nó quyến rũ, cái nhà nó quyến rũ tôi quá, tôi tự nhiên tôi đang ở khu nhà này, tôi thấy cái nhà cái đẹp mới, cái nó quyến rũ, đâu có kêu mình đâu. Tự cái tâm ái mình cột vô, mình ráng mình cài để mà mình trả nợ. Như vậy, khi một vị A-la-hán nhập Niết Bàn, thì sau khi chết ngài đi về đâu, không ai trả lời được. Cũng như ngọn đèn hết dầu lửa tắt, hỏi ngọn lửa đi về đâu, thì không ai đáp được. Nếu mà thầy tiếp tục chăm vô thì nó cứ cháy hoài, mà thầy không chăm thì nãy giờ thầy nói là những cái nhiên liệu mà để cho mình luân hồi là ái, là dục, là thương, là ghét, là những cái này thầy nói trong 12 nhân duyên đó, thì đó là những cái nhiên liệu, người nào mà hết sân ái đó thì bảo đảm không còn tái sinh, mà người nào còn sân ái là còn hoài. Tại vì khi nhập thai là trong kinh Phật nói gì, mình phải thấy hai cha mẹ giao hợp, mà mình không khởi tâm ái, không khởi tâm dục thì làm sao mình nhập thai. Người nào còn tâm ái dục là người đó còn nhiên liệu thôi. Như vậy khi một vị A-la-hán nhập Niết Bàn thì sau khi chết ngài đi về đâu, không ai trả lời được. Cũng như ngọn đèn hết dầu lửa tắt, hỏi ngọn lửa đi về đâu thì không ai đáp được. Một ông bà La Môn hỏi Phật, khi gió mang ngọn lửa đi thật xa từ nơi này qua nơi khác, thì cái gì làm nguyên liệu cho ngọn lửa ấy, đúng không? Tức là khi cháy rừng, quý vị thấy không? Thì ngọn lửa nó đang cháy ở rừng A rồi nó bay qua cái rừng B, hoặc là nó đang cháy ngôi nhà mình, gió nó bốc qua cái nhà bên kia. Thì ông Bà La Môn ông hỏi thế này nè, khi gió mang cái ngọn lửa đi thật xa từ nơi này qua nơi khác thì cái gì làm nguyên liệu cho ngọn lửa ấy? Thí dụ, khi căn nhà số 1 bị cháy và ngọn lửa bay lan qua căn nhà số 2 rồi qua lan nhà số 3 thì cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa di chuyển? Phật trả lời, chính gió làm nhiên liệu, đúng không? Do ngọn gió làm nhiên liệu. Bà La Môn hỏi tiếp, khi một chúng sanh bỏ thân cũ này để tái sanh vào thân mới thì cái gì làm nhiên liệu? Tức là như ông cụ này, ông già mà ông bỏ cái thân 90 tuổi, ông sẽ tái sanh vào một cái thân, một là ông lên ông trời nếu ông tu hành, hoặc ông lên cực lạc, ba nếu ông đi vào cõi người, thì cái gì làm nhiên liệu? Khi một chúng sanh bỏ thân cũ này để tái sanh vào thân mới thì cái gì làm nhiên liệu? Phật trả lời, ái dục làm nhiên liệu. Hay có nghĩa là lòng ưa thích làm nhiên liệu, đúng không? Ái dục nói vậy mà lòng ưa thích làm nhiên liệu. Hay có nghĩa lòng ưa thích làm nhiên liệu. Quý Phật tử để ý, lòng ưa và lòng ghét là cái nhân để đưa chúng ta luân hồi trong 6 nẻo trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thí dụ, hôm nay có một chương trình đại nhạc hội Paris by Night được tổ chức tại thành phố Seattle, mà giả sử bây giờ trời đang tuyết rơi thì có phải là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ viết MC phải bắt quý vị phải là chui vô đó để mà sắp hàng giữa trời tuyết để mà mua vé không? Do cái lòng ưa thích ái mộ nghệ sĩ, đúng không? Rồi mình phải ghét hàng, mình xếp like để mà mình đứng mình chen lấn, rồi khi vô đó đó thì đâu phải yên, đâu phải là Cao Nguyễn Ngọc Ngạn, Cao Nguyễn Cao với Nguyễn Cao Kỳ Duyên nó ép mình vô, mà mình nghe mình do cái lòng ái mộ nghệ sĩ ưa thích, mình ghét like dù là trời lạnh, chui được vô đó thì mình được cái gì? Trước tiên nghe nhạc thì phải hử những cái mùi hôi nách, mùi dầu thơm rẻ tiền, mùi dầu thơm mắc tiền, mùi hạ phong, mùi thượng phong, mùi chả giò cô tốt chiên, đủ thứ hết. Như vậy đó, ai bắt mình vô, phải không? Vừa phải trốn tiền nữa, thì phải là cái lòng ái mộ nghệ sĩ, cái lòng ưa thích nó đưa mình vô. Thì cũng vậy, khi quý vị đầu thai vào cõi này, đâu phải ai bắt quý vị đưa vô đây. Mình cũng phải chẳng hạn thầy chui vô đây thầy cũng phải lấn, trước khi thầy làm con cha mẹ thầy cũng lấn thằng cô hồn này, lấn thằng cô hồn kia, rồi cũng chen lấn để chui vô phải không? Trúc Nhã trước khi chui vô đây là cũng đánh 4-5 cái tàu hóa mồm rồi mới chui được vào đây, đúng không? Thì mình cũng thấy là thoát thằng cô hồn này, thoát thằng cô hồn kia rồi mình mới giật được chui vô, chứ ai bắt mình vô bây giờ la than khổ, phải không? Rồi bởi vì thấy không, mà vừa tốn tiền rồi chưa hết, vô đó khi mà nghệ sĩ mà nó cười á thì mình cười, mà nghệ sĩ nó khóc thì mình khóc, phải không? Thành ra mình bị là bà liễu hết, mình vô là mình làm bà liễu hết, đúng không? Liễu số 1 là ở bến xe An Đông Sài Gòn đã cầm cái rổ trứng gà nói giục giục giục, là cái bà liễu đã giục lỗ trứng. Nhưng mà mình liễu cấp 2 là vô trong đó tự nhiên á là nó ca nó làm một cái đoạn nào đó cái mình cười, là cái đoạn nào nó muốn mình khóc thì nó làm 10 khóc. Cũng như quý vị coi phim đại hàng quý vị, phải không? Khi nghệ sĩ nó khóc thì quý vị này khóc khúc khích, mà trên nó cười thì cười, thì liệu hết cái gì? Mà tạo như vậy thì tạo cái nhân gì? Tạo thêm nhiên liệu. Cái mỏ dầu ở Mỹ càng ngày còn cạn, còn cái mỏ dầu mà để mà tạo ra cái nhiên liệu mà sinh tử của mình càng ngày nó càng dồi dào, nó càng rẻ tiền nữa. Có lẽ hồi xưa là 3 đô la chứ bây giờ còn có 50 cent một galon à. Thành ra mình dư nhiên liệu để tái sanh, quý vị để ý một cái điểm đó. Đó. Không có ai bắt mình hết. Đó. Mà khi coi văn nghệ 7-8 tiếng đồng hồ về sáng hôm sau là đi làm thì ngáp lên ngáp xuống vừa mất sức khỏe vậy đó, mà ai vô cái ham thích của mình, vô đó để cười chút xíu rồi vui chút xíu rồi không có gì rồi về thôi, quý vị thấy mà vô đó là ngồi 8-9 tiếng đồng hồ đó. Trên sân khấu diễn viên cười chúng ta cười, diễn viên khóc chúng ta khóc theo, như những bà bị bệnh liệu ngày xưa mất cả sự tự chủ để cho tâm hỷ nộ ái ố chi phối, tức là quý vị chọn con đường gì? Sanh tử lộ. Chạy theo con đường vô tướng thì đâu có vững dưng, mà chạy theo con đường này là càng ngày càng đi vào sanh tử lộ. Vậy thử hỏi ai là thủ phạm đứng ra bắt buộc quý vị phải chen chúc vào xem hát? Có phải là lòng ái mộ nghệ sĩ, lòng ưa thích xem hát đã thúc đẩy quý vị? Cũng như hôm nay ngày chủ nhật được nghỉ xá hơi, vậy mà ai bắt buộc quý vị tập trung tại cái niệm Phật đường nhỏ bé cũ kỹ, chật hẹp thiếu thốn mọi tiện nghi và đầy cả dán bò, phải không? Nghĩa là trong khi đó thì ở dưới bếp thì cô tốt của chiên mùi chả giò bốc lên, nghĩa là ngạt cả lỗ mũi để nghe thầy núi thuyết pháp khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hay là tại vì thầy núi bỏ bùa quý vị khiến quý vị vào đây thì nó thầy mang tiếng bỏ bùa cũng không có oan ức lắm, phải không? Đó. Cũng như là bà cụ Long Thiền, nghĩa là di chuyển đi trên cầu thang thì phải có người đẩy vậy đó, mà dâu con cấm mà cũng ráng mà nhờ Diệu Tỉnh chở đến, phải không? Chở đến rồi thì có thi thì cũng thích, có khi thì ngồi ngái khò khò để mà cho đời bớt khổ. Đó. Phải không? Vậy mà từng nào cũng trông đến, hỏi giờ cũng có trông đến ngày giờ này phải không? Trông đến cũng giống như vừa mua vé nghe coi Nguyễn Ngọc Ngạn với Cao Kỳ Duyên. Cho nên Đức Phật dạy, nếu lòng ưa thích hai chữ ái trong 12 nhân duyên không còn nữa, thì chúng ta không còn nhiên liệu để tái sanh. Để ý giờ một cái, do vì lòng liễn ái ưa thích còn, nên chúng sanh còn cái nhân đưa chúng ta luân hồi từ đời này qua đời khác, khi gặp nhau để làm quyến thuộc trả nợ ân oán, khi xưa khi thì trả ân, khi thì trả nợ, khi thì đòi nợ, khi thì trả nợ. Ở trong này á, có người thì lên để mà trả nợ chồng, có người thì đòi nợ chồng, có người thì trả nợ vợ và có người đòi nợ vợ. Vậy cô Nhật Khai lên đây để trả nợ hay đòi nợ đó? Trả nợ phải không? Nghe không, trước cầu thang lên trả nợ mà trả hết chưa? Trả nợ ân oán khi xưa, riêng với những người đã chứng quả A-la-hán, chấm dứt lòng tham ái, sân hận si mê thì tà kiến thì các ngài không còn nhiên liệu để tái sinh. Còn phàm phu chúng ta còn rất nhiều duyên liệu tham sân si, ái dục, tà kiến, nên chấm dứt thọ mạng thân này thì chúng ta liền đầu thai vào thân khác. Muốn biết quý vị còn nhiên liệu ái tham sân si tà kiến hay không, sau khi nghe pháp xong ra ngoài chỗ đậu xe, thấy cái xe vừa mất mà vẫn vững dưng, nghĩa là tỉnh bơ, không nói một tiếng thì cái gì đó là bảo đảm không còn tái sinh. Nhưng mà chúng ta đây kể cả thầy cũng vậy, cái ra thuyết pháp là ra vừa cái xe mốt đầu mà bị mất là cũng nghĩa là nổi tam bành lên rồi. Đó. Cũng như biết chúng ta còn luân hồi hay không. Còn nếu gặp cảnh vừa nói trên mà quý vị nổi phiền não, sân hận, đau khổ thì bảo đảm quý vị còn nhiên liệu để luân hồi dài dài trong sanh tử. Tài sản, vợ con là vợ hoài thân, đúng không? Bị mất mát đi do người khác chiếm đoạt mà chúng ta còn liếm tiếc đau khổ, huống chi là cái thân thể yêu quý này mà chúng ta lúc nào cũng thương yêu chăm sóc, sợ nó già, nó bệnh, nó chết. Nhìn trong một cái tấm hình tập thể lúc mà mình giữ cái pháp tu Phật thất của thầy, phải không? Khi mà tấm hình vừa rửa ra thì thầy nhìn vô thầy không nhìn ai mà coi cái thông lai đẹp trai hay xấu trai, phải không? Còn bà cụ đó nhìn vô coi mình coi như là có duyên hay là đẹp lão hay đẹp đẹp gái, phải không? còn bắt đồng chiếu coi mình có đẹp lão hay không. Nhìn vô là cô Huệ Giao cũng nhìn vô coi mình bây giờ còn duyên hay là hết duyên. Thấy không? Coi cái mặt mình trước mà giữ trung thì nhìn coi cái tóc bạc mình bây giờ nó thành bạch kim hay là mỹ kim. Đó. Phải không cô? Bảo đảm cái đó là mình yêu mình nhất. Chú Vĩnh cũng vậy, nhìn vô coi mình lúc này là lên cân hay xuống cân. Phải không? Đó. Còn vài bữa nữa là tới Diệu Quang với Minh Thiện mới có vô coi mình có nhiều cholesterol hay thiếu cholesterol. Vậy thôi. Bảo đảm mà, mình thương mình, không ai thương mình bằng mình. Do đó cái tài sản, cái gia quê thân mình còn tiếc mà húng gì cái thân này, do đó mình làm cái nhiên liệu để tái sanh. Đó. Huống chi là cái thân thể yêu quý này mà chúng ta lúc nào cũng thương yêu chăm sóc, sợ nó già, nó bệnh, nó chết, nó mất đi do cái lòng ưa thích bản thân của mình quá mạnh mẽ. Cho nên khi mất thân này rồi, chúng ta lại đi tìm một cái thân khác để trân quý, để yêu thương. Đúng chưa? Còn cái nguyên nhân thứ hai là lòng bám víu vào tài sản, vào thân quyến. Đó. Chỗ này thì quý vị rành rồi. Chỗ này Phật ít khi nào nói với hạng đệ tử thầm phu chưa chứng quả như chúng ta. À, mà Ngài chỉ nói với hạng thánh đệ tử chứng quả của Ngài. Chẳng hạn một hôm Ngài A Nan vào thành Khất Thực, đến một căn nhà của một ông trưởng lão trong thành. Thì vừa Đức Phật đưa bát xong, Ngài A Nan thì cái ông trưởng giả ông trút đồ ăn lên. Ông trút đồ ăn xong thì ông mới già bẩm Thế Tôn, con có một câu hỏi. Con có nuôi con chó này mà suốt ngày suốt đêm nó cứ ngủ ngay cái cổng buồng con, mà con đánh nó cái mấy nó cũng nằm đó, tại sao vậy? Phật chỉ dùm. Phật nói, tin hay không ta không nói với ông đây, mời chờ chút xíu một kiện liên đi lên. Thì Phật thường thường nói những cái chuyện mà không có thiên nhãn Phật không có nói. Thì chút ngày một kiện liên vừa đi lên, Phật nói có kiện liên đây, để kiện liên nói ông nghe. Thì ngày kiện liên, ngày dùng thiên nhãn, viên cái con chó này là cha ruột của ông, một cái người trưởng lão giàu có, nhưng mà ông chôn vàng ở đó mà chết do cái stroke, do trúng gió, bất đắc kỳ tử. Ông không có làm cái will, chưa kịp nói tiếc cái số vàng, do đó cái lòng liếng tiếc tài sản, ông mới tái sanh lại đầu thai vào con chó trong gia đình ông. Và do ông cứ liếng ái hữu vàng, giờ muốn biết hay không á, ông làm sao con chó này nó đi thắt sanh được, nó không còn tiếc, thì ông đào lên đi. Thì khi đó ông mới sai gia nhân đào ngay cái cửa lên, thì thấy quả thật có một hũ vàng đầy trong đó. Thì con chó nó vừa lúc đó, khi đúng 7 ngày sau thì nó bỏ mạng, nó bỏ ăn và nó chết. Thì quý vị thấy không, do cái lòng liếng ái tài sản mà đưa mình vào thú. Quý vị có dám bảo đảm không? Chẳng hạn như bây giờ Diệu Trung vừa thoát thai mà Phật Di Đà đứng đó, mà trong khi thấy cháu nội cháu ngoại đứng đây khóc la này kia, là Diệu Trung lại tiếc mà không biết là bây giờ sao, là lui là chui lại ra hả, mà mình chui đỡ ra thì nó già rồi, thấy chưa, trật lất hết đó. Đó, quý vị thấy một cái điểm đó. Chỗ này á thì chỉ có thánh đệ tử Phật mới nói thôi. Thì cái trường hợp ông trưởng lão, ông cha ông á gì cung vàng mà làm chó, quý vị thấy không? Đó, như vậy thì sau khi đó quý vị để ý một cái điểm này, cái lòng yêu ái mộ, lòng yêu thương, lòng quý liếng tài sản là nó nhân chúng ta trầm luân trong sáu nẻo luân hồi. Còn những vị A La Hán, các ngài đã chấm dứt lòng thương ghét, cho nên các ngài nhập niết bàn, không ai có thể nói các ngài đi về đâu. Cũng như dòng điện làm cho bóng đèn sáng, tủ lạnh làm việc, TV là qua phớt, computer hoạt động, phải không? Hoặc máy chạy, máy lạnh chạy. Nhưng mà khi cái máy lạnh này nó đứt bóng, cái đèn đứt bóng, cái quạt máy hư, cái tủ lạnh hư, thì hỏi dòng điện còn hay mất? Nó còn cũng không được, còn tại sao nó không chạy mà nó mất cũng được, dòng điện đi về đâu? Không trả lời được. Nếu mà cái người nó muốn biết, cái người mua sắm nữa thì có chạy nữa, cứ đi mua. Hoặc là nó hư là kêu người sửa, đổ nhiên liệu tiếp. Cái tủ lạnh hư kêu thầy núi là sạc ra là nó chạy tiếp nữa. Còn quý vị không sạc ra thương, sạc ra ghét, sạc ra nghĩa là ái dục vô, thì nó bảo đảm nó dứt, nhưng mà nó còn một cái là cái dòng điện. Dòng điện không bao giờ mất. Nhưng mà nói dòng điện đâu bây giờ không chứng minh được. Cái thân mình dễ thấy lắm, nhưng mà biểu chỉ cái tâm không được, đúng không? Nhưng mà cái tâm giận quý vị dễ thấy lắm. Quý vị nhìn ra một cây thông ở trên một ngọn đồi, khi mà gió nó thổi thì cái gì? Cái ngọn lát, phải không? Tại sao quý vị nhìn được cái ngọn thông? Cái ngọn thông là cái tâm thương, tâm ghét, tâm tam bành lục tạch, tâm liếng ái. Mà cái tâm gốc mình là cái gốc. Cái gốc nó không có bát phong, không có động được, thì cái đó là không bao giờ mất. Mà nó không bất động, nó lúc nào nó cũng như bất động. Mà cái tâm ngọn dễ thấy là sao? Tại vì muốn chọc cho chú Vĩnh là chỉ cần nghĩa là đi về nhà là ra đấy, cái đá chọi chiếc xe cái là chú nổi sân, thấy cái mặt chú nổi nó sân liền. Thì cái tâm ngọn lúc nào nó cũng diêu với gió gì, gió được, gió mất, gió thương, gió chê. Thì ngọn thông nó thấy lay động là do gì? Gió thổi. Mà cái tâm gốc là cái tâm Phật không thấy được, lúc nào nó cũng gió có thổi cách mấy nó cũng không có lay động, thì nó dễ thấy. Một hôm trong kinh có đoạn vua Ba Tư Nặc hỏi tỳ kheo ni Khờ Ma. Quý vị biết bà tỳ kheo Khờ Ma không? Nếu mà quý vị chưa biết thầy nghĩ Phật tử mới nhiều thì khai giảng về cái bà tỳ kheo Khờ Ma. Khờ Ma, bà tỳ kheo Khờ Ma này tức là bụt hôm á, bà này đã vào tăng đoàn rồi thì vua Ba Tư Nạp vào trong tỉnh xá hỏi bà một đoạn kinh. Nếu nhưng mà thầy thấy có nhiều Phật tử mới, thầy sẽ khai triển về bà Khờ Ma. Bà tỳ kheo Khờ Ma này nguyên là vợ của vua Tần Bà Sa Dương, vua của nước Ma Kiệt Đà, là một vương quốc phồn thịnh thời Phật còn tại thế. Bà rất là đẹp, tuyệt thế gia nhân luôn, nhưng mà bà rất là thù ghét Đức Phật. Vua Tần Bà Sa Dương khi mà Đức Phật còn như là thời gian mà đi hành đạo mà để mà tu khổ hạnh, đi ngang qua vương quốc ông thì Phật thấy, nghĩa là ông và ông thấy Phật thì ông mới phát nguyện chia nửa giang sơn cho ngài, ngài không nhận. Ngài nói, và vua Tần Bà Sa Dương nói sau này nếu mà Sa Môn Cù Đàm đắc quả thì nên độ tôi đầu tiên, do khi đắc quả rồi thì ngài dùng thần nhãn ngài coi, dùng thiên nhãn ngài thấy thì năm anh em Kiều Trần Như còn ở tại dương gì độc quyển, ngài mới lợi ngài thuyết bài pháp đầu tiên là khổ tập diệt đạo, tức là chuyển pháp luân đầu tiên đó. Sau đó ngài nghĩ tới mấy ông tiên mà thầy của mình đầu tiên đều chứng quả và lên cõi trời phi tưởng hết, và thấy vua Tần Bà Sa Dương vẫn còn ở đó, ngài mới lợi ngài khai thị bài pháp đầu tiên, ngài chứng quả Tu Đà Hoàng. Và vua Tần Bà Sa Dương lập ra một cái tỉnh xá đầu tiên tại Dường Trúc Lâm, tức là Dường Trúc. Và khi đó vợ của ngài đó rất là ghét, tại hàng ngày đó ổng cứ vô nghe Phật thuyết pháp về thì ổng nói là những lời Phật dạy, giống như thầy núi nói là đàn bà là cầu tiêu lưu động, là con mắt là ra gàn, lỗ mũi là cứt mũi, rồi trong thân là phân, là lãi, là nước tiểu. Thành ra Phật nói những cái thật tướng của phụ nữ, thành ra bà không thích. Ông vua về ổng cứ nói những cái câu đó làm cho bà vợ bực mình, thì bà này bà rất thành kiến. Cho tới một ngày kia thì vua Tần Bà Sa Dương bà ổng mới nói thế này: bữa nay là trong tỉnh xá có tổ chức trai tăng, nếu mà hậu đi vào trong đó, hậu chịu nghĩa là đi ngắm cảnh thôi, chỉ cần nghe Phật thuyết pháp chút xíu thôi là coi như trẫm sẽ may cho bệ cho coi như hậu một cái áo, nghĩa là có hộc sòn kim tiến, nghĩa là áo đẹp đó. Thì bà nó kể đi vô chút coi, tại nghe trong Trúc Lâm nó đẹp thì đi vô để mà được cái áo hộc sòn, nghĩa là ông vua tặng. Thì bà đi vào đó thì Phật biết cái tâm niệm của bà này là thù ghét mình, thì mới vừa vô tỉnh xá bà không chịu vô nghe Phật thuyết pháp, bà lẻn vào phía sau cái hậu viên để bà ngắm cảnh. Thì khi đó Phật dùng thần thông, Phật biến có một cô gái tuyệt đẹp đi ngang cho bà thấy. Thì tự nhiên mà cái người đàn ông thấy đàn bà đẹp thì cũng nhìn, nhưng mà người đàn bà mà đã qua hậu mà thấy có người đẹp hơn thì lại còn nhìn kỹ hơn, đúng không? Coi ai là đối thủ của mình, đúng không? Thành ra chẳng hạn như Trúc Nhã mà nghe có ca sĩ nào hay là còn phải coi ca sĩ đó từ đâu mà ra. Thì coi như vậy đó là bà tức quá, ủa mình là tuyệt thế gia nhân, là mẫu nghi thiên hạ, mà bữa nay có một cái con nhỏ nào nó đẹp vậy, con nhà ai, xuất phát từ dòng dõi nào, đi điều tra cho biết đó. Thì Phật dùng thần thông biến, thì bà mới từng bước bà đi theo. Bà đi theo thì cho cái cô gái đó, cổ xuống, cổ hái một cái lẳng hoa ngay dưới cái ao sen rồi cầm lên. Thì bà đi theo, bà do cái lòng hiếu kỳ tại sao có cái bà đẹp vậy đi theo, thì chỉ có mình bà thấy thôi mà không ai thấy. Thì Phật dùng thần thông, thì cô gái đó đi vô sát với Phật và đem vòng hoa cúng lên Phật, xong cô đó là ngồi bên và cầm cái quạt quạt cho Phật. Thì cái bà này mới vô tình bà theo sát một bên luôn. Bà coi cô này, bà mới tìm hiểu con nhà ai, dòng dõi bà La Môn hay là Hạ Tiện mà đẹp như vậy. Thì chưa từng thấy trong cái vương quốc Ma Kiệt Đà. Thì bà theo như vậy chút xíu thì Phật dùng thần thông, Phật biến cho bà này từ một cô gái 18-20 tự nhiên biến già thành 40 rồi 70, tóc bạc như Vũ Trung, rồi bắt đầu da nhăn mà như là bà cụ Long Thiền, như là má chú Vĩnh. Biến như vậy rồi chút xíu thấy bà nghe là gục xuống chết còn bộ xương. Phật dùng thần thông cho thấy những cái mà ảo ảnh như vậy. Thì khi bà thấy xong tự nhiên cái bà giác ngộ, do cái căn là đời trước mà bà giác ngộ xong một cái bà ngồi ngay đó, bà trạng thái xuống, bà giống như ngồi thiền vậy đó. Bà quán lại cái hoạt cảnh vừa qua, thì bà quán vừa xong, nghĩa là Phật vừa thuyết xong tờ pháp, thì bà chứng ngay quả A La Hán. Thì lúc đó vừa chứng quả xong á, thì ông vua Bình Sa Dương ổng mừng lắm. Ổng nói: Bập Thế Tôn, trong đời con có hai lần vui nhất, lần thứ nhất là cưới được bà Khờ Ma Hoàng hậu, và lần thứ hai là thấy bà Khờ Ma Hoàng hậu vô đảnh lễ Thế Tôn và ngồi nghiêm chỉnh ngồi pháp ngồi thiền á. Đó. Thành nó Phật nói cũng vậy, đại dương nên chuẩn bị, ta có một cái tin này, không biết đại dương vui hay mừng, là bà Hoàng hậu Khờ Ma bữa nay là đã chứng quả A La Hán ngay trong nghĩa vào ngày đầu tiên nghĩa mà giữ cái pháp hội này. Thì khi một người chứng qua A La Hán rồi thì họ coi chiếu kiến ngũ uẩn ra không, họ đâu có thể làm cái chuyện dâm dục với ông được nữa, họ coi cái chuyện đó là không còn nữa, họ chứng A La Hán là họ không còn cái tâm mà ái dục nữa. Thì bây giờ cái người chứng qua A La Hán có hai con đường, một là cạo đầu để làm tăng là tỳ kheo ni, để mà tiếp tục hoằng pháp để mà độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử, hai là phải nhập niết bàn ngay trong ngày hôm nay. Thì bây giờ đại dương chọn cái nào? thì ông vua này ông bị hững rồi. Tự nhiên á, cũng như Diệu Tịnh lâu nay đó là muốn đưa cho ông xã Diệu Tịnh đến để nghe thầy núi thuyết pháp, mà không ngờ vừa vô nghe xong mấy câu thì ông đã chứng A La Hán rồi, thấy không? Thành ra bây giờ một là ông phải cạo đầu hai thầy núi, hai là ông phải nghĩa là nhập niết bàn, và Diệu Tịnh phải mua đất nhà hoàng để đưa tiễn ông ra ngoài bên kia thế giới. Thì cái chuyện đó là bất ngờ đối với Diệu Tịnh cũng như bất ngờ với vua Bình Sa Dương. Thì ông nói xin cho con 5 phút suy nghĩ. Thì ông suy nghĩ hồi ông nói bây giờ đó mình thương bà này số 1, mà trong khi đó nếu mà cho bà nhập niết bàn á thì mình không thể nào nhìn được. Thôi, chi bằng bây giờ cho bà hoàng hậu của mình là bà Khờ Ma, bả vào tăng đoàn cạo tóc, nhưng mà hằng ngày đó mình có thể đứng trên hoàng cung nhìn cái bóng người yêu đi qua đi lại cho đỡ nhớ, phải không? Đó, thành ra ông nói giờ con quyết định cho hoàng hậu nghĩa là xuất gia, nhưng mà xin mỗi ngày cho bả đi đến hoàng cung, con sẽ cho Ngự Long Vương ra để mà cúng dường, để ông đứng ông nhìn cho đỡ nhớ. Để quý vị thấy, thì đây là nãy thì kể sơ về cái tiểu sử của bà Tỳ Kheo Khờ Ma. Khi bà thành quả A-la-hán rồi thì bữa đó vua Ba Tư Nạc là một vị vua lân bang mới hỏi bà như thế này: khi sau khi Thế Tôn Mạng Chung, Như Lai và các đệ tử chứng quả A-la-hán còn hay là mất? Bà Tỳ Kheo Ni Khờ Ma đáp câu hỏi đó Phật không bao giờ trả lời. Nói còn á thì tại sao không thấy, mà nói mất á, nếu mất thì không có tâm lấy gì cái tu, cái gì đồng ý không? Nói còn á là coi như là tại sao không thấy hình bóng đi, mà nói mất á thì giống như là cái tù ngoại đạo gì cộng nó nói chết là hết. Mà nếu mà nói chết là hết thì tu làm cái gì? Mình phải có cái chân tâm, thành ra nói còn cũng không được mà nói mất cũng không được, đúng không? Đó. Rồi quý vị thấy đây này nè. Thì á, sau khi Thế Tôn Mạng Chung, Như Lai và các đệ tử chứng quả A La Hán còn hay là mất? Bà Tỳ Kheo Khờ Ma đáp câu hỏi đó Phật không bao giờ trả lời. Vua Ba Tư Nạc hỏi vì sao? Bà Khờ Ma đáp: Đại vương có nghe nói vị thầy giỏi về toán học nào có thể đếm được số lượng cát ở sông Hằng là bao nhiêu hột không? Phải không? Và hoặc là đo lường được số lượng nước trong quả địa cầu này ở 4 biển là bao nhiêu lít? Vua Ba Tư Nạc trả lời: Thưa không thể được. Bà hỏi tiếp vì sao thế? Vua trả lời: Vì những thứ đó đã vượt qua sự đo lường hiểu biết của con người. Tỳ Kheo Ni Khờ Ma nói cũng vậy, này đại vương, người đời thường nhìn Như Lai qua thân năm uẩn, tức là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mình nhìn Đức Phật đó là do cái thân của vua Đức Thái Tử Tất Đạt Đa là con của vua Tịnh Phạn, đúng không? Đó. Rồi mình nhớ Đức Phật đâu có, Phật đã coi đó là cái đó là chỉ là cái báo thân của Phật thôi. Còn cái thọ, cái tưởng, cái hành thức của Phật, Phật đâu còn chạy theo tâm sanh diệt mà có cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, đúng không? Thành ra mà người đời mình á thường trình Phật á là qua cái tâm. Như có một người đàn bà người Bắc nào hồi xưa ở Việt Nam mà sư bà Giác Hương kể rất hay đó, cái bà người Bắc đó, khi nào Phật đi ngang nhà con nhớ ghé vào cái hẻm số mấy để thăm con, có không? Đó, kể cái chuyện đó thành nhiều bà nghĩa là đồng hóa Đức Phật giống như một cái người con ở hẻm số mấy đường số mấy, và giái rất là nghe giọng giái giòn giả giống như là Minh Tụ giái vậy đó. Đó. Nghĩa là Phật ghé nhà con chơi. Nhưng mà nếu dùng sắc tướng âm thanh mà thấy Phật tức là tà đạo, đúng không? Đó, để ý một cái điểm đó. Thì người đời thường nhìn Như Lai qua thân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng thân ngũ uẩn ấy Như Lai đã đoạn tận thì sao có thể nói sau khi chết Như Lai là còn hay mất? Thì mình nhớ một cái trong cái ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy ngũ uẩn đều không, tức là thân này và cái tâm thọ, tâm tưởng, tâm hành thức đều không thật. Thì ngài qua thể khổ ách, ngài chứng được niết bàn. Thì Đức Phật cũng đi vào giai đoạn đó, làm sao mà nó còn hay mất được. Người đời thường nhìn Như Lai qua cái thân năm uẩn, nhưng thân năm uẩn ấy Như Lai đã đoạn tận thì làm sao có thể nói sau khi chết là Như Lai là còn hay mất? Vua Ba Tư Nạc liền tìm đến gặp Phật để hỏi lại vấn đề trên. Vua Ba Tư Nạc không chịu câu trả lời đó, và đến gặp Phật để hỏi. Phật cũng trả lời giống như bà Khờ Ma, và vua Ba Tư Nạc liền tán thán lời giải đáp của Phật và đệ tử Phật hoàn toàn không có mâu thuẫn. Đó. Tóm lại, ai còn chấp cái thân tứ đại năm uẩn này là của mình thì người đó chết rồi còn luân hồi. Người nào không chấp cái thân năm uẩn này thì không thể trả lời là còn hay mất, đúng không? Thí dụ, khi chúng ta mua chiếc xe hơi và chúng ta tự động đồng hóa chiếc xe đó là của mình, cho đến khi chiếc xe đó bị hư không còn chạy được nữa, nếu có người hỏi chiếc xe đó sau khi hư không còn chạy được nữa thì nó đi về đâu? Đó. Thì khi đó chúng ta sẽ chỉ chiếc xe đó đang nằm tại tiệm sửa xe, hoặc là nằm tại nhà của ông Tâm Cộp đang sửa, hoặc là nằm tại ngay cái xăng xeo, đúng không? Hoặc là nằm tại ngay cái nghĩa địa chờ người ta tháo phụ tùng. Nếu mà cái xe của mình thì mình để ý, đúng không? Đó. Thí dụ, quý vị mua một chiếc xe, sau khi chiếc xe đó không còn chạy nữa, thì khi có một người hỏi cái xe đang ở đâu, thì quý vị chỉ ở tiệm sửa xe, body shop, hay nó đang nằm ở nghĩa địa xe hơi chờ người ta tháo lấy đồ phụ tùng. Nhưng đối với người không có tánh yêu thích xe hơi, không muốn mua xe mà chỉ mướn xe của hãng xe chạy tạm trong thời gian đi du lịch ở Việt Nam, chẳng hạn như chú đi du lịch Việt Nam, chú không có mua, chú mướn xe thôi, đúng không? Sau đó hoàn tất công việc tại Việt Nam thì chiếc xe cũng vừa hư máy và người đó đem trả lại cho hãng xe. Nếu khi đó có người hỏi chiếc xe bị hư kia bây giờ ở đâu, còn hay mất, thì người đó không thể trả lời chiếc xe đó ở đâu và còn hay mất. Để ý chưa? Cũng như Đức Phật xuống cõi đời này, Ngài chỉ là vì biến hóa chúng sanh và độ trong một giai đoạn nào, thành ra Ngài đi. Còn mình chấp hoài đó thì mình biết mình là chủ chiếc xe, thì chiếc xe ở đâu tôi biết, là tôi đang gửi cho ông Tâm sửa, tôi đang gửi gara. Còn cái người mà đi mướn xe đó, sau khi trả rồi hỏi cái xe đó còn hay mất, Phật chỉ là mượn một giai đoạn nào, mượn tin của vua Tịnh Phạn, mượn quyết của bà Ngoại Qua Gia để xuống đây quá độ chúng sanh một giai đoạn nào đó thôi. Thành vi hiểu không? Đó, sau khi hoàn tất rồi thì cái người mướn xe cũng vậy, trả lại cho cái hãng gì rồi hỏi cái xe đó còn hay mất, người ta đâu trả lời được, không thể trả lời còn hay mất đó. Dạ, vì không có sự chấp thủ chiếc xe đó là của mình. Nhớ thêm một thí dụ nữa, có một cặp vợ chồng sau khi ly dị, nếu người nào còn thương thì thường để ý tâm lưu ý xem người tình cũ của mình hiện nay giàu hay nghèo, có người yêu mới hay chưa. Và nếu có người hỏi về người tình cũ lúc này ở đâu, còn sống hay chết, thì người đó có thể trả lời trôi chảy, đúng không? Còn nếu vị nào sau khi ly dị thấy rõ sự hạnh phúc gia đình là vô thường, là khổ, nên không còn liếng ái người tình cũ, thì nếu có ai hỏi người tình cũ của ông hay của bà bây giờ ra sao, người đó không thể trả lời trôi chảy và chính xác được. Phải không cô Tốt? Đó, cổ là bất phong si bất động, cô không biết đâu, giờ hỏi ông xã cũ là cô không biết. Đó, người thương á, còn thương á, thì coi như là biết, mà người không thương là không để ý, đúng không quý vị? Đó, rồi, đó, không thương là không bao giờ để ý, không thể trả lời chính xác được cái người chồng cũ, người vợ cũ mình là ở đâu. Đó, do đó, nghĩa là không, người Phật tử, nghĩa là chưa chứng quả, Phật thường dạy, nếu còn luân hồi, thì chỉ nên tái sinh trong cõi người và cõi trời mà thôi, bằng cách giữ tròn ngũ giới và thập thiện. Nếu quý vị không thể đi vào con đường giải thoát lộ, và quý vị lỡ chỉ không đi vào con đường niệm Phật để về cõi Tây Phương, không đi theo con đường để tiệm tu, để mà theo ngũ thừa Phật giáo, thì tạm thời Phật chứ phiên mình có luân hồi, chỉ nên đi vào trong cõi người và cõi trời bằng một cái cách là giữ ngũ giới và thì được làm người, và thập thiện thì vào cõi trời. Chỉ cái điều kiện đó thôi. Đó, nhớ vậy. Nếu quý vị còn luân hồi thì chỉ nên đi vào trong cõi trời và cõi người bằng cách giữ tròn ngũ giới và thập thiện. Trong kinh điển Phật để lại có nói về thân tuân ấm, có nghĩa là sau khi chết rồi, thần thức chúng ta lìa bỏ cái thân hiện tại đây và chưa tìm được cái thân mới để thác thai, thì ở khoảng giữa thân cũ đã mất và thân mới chưa tái sanh, Phật gọi là tuân ấm, tuân ấm thân. Thì ông này là vừa nằm chết nè, và đây là cái thần thức xuất ra là thân trung ấm, thì họ đang tìm cách để chui vô, một là trời, hai là Atula, ba là người, bốn là ngạ quỷ, năm là súc sanh, sáu là địa ngục. Thì cái khoảng giữa này đó, Phật kêu là trung ấm thân, cũng mang một cái thân nhưng mà trung ấm. Thí dụ, tôi có duyên với người cha của tôi hiện đang ở Huế, tức là ông cụ tôi ở Huế đó. Người mẹ tôi thì ở Biên Hòa, tức là bà cụ tôi ở Biên Hòa. Thì cái thân trung ấm này sẽ thúc đẩy cha mẹ đủ duyên để phối hợp. Có nghĩa là có nhiều cặp vợ chồng chẳng hạn như bây giờ đó, chú Vĩnh là lúc đó đang ở Huế, mà vợ chú Vĩnh là đang ở Bắc Kỳ năm tư ở Hồ Nai. Nhưng mà cái đứa con gái đầu lòng chú á, nó là thân trung ấm, mà ở trạng thái thân trung ấm nó rất là, nó có sáng suốt, nó có gì? Có ngũ thông, nó biết hết. Nghĩa là nó vừa bay xuống núi Tiêu Di mà nó có thể đi xuyên tường vách thầy giảng trong những cuốn mà chúng sanh ba cõi trước. Do đó nó nhìn nó biết, nó soi ra nó, à ông Vĩnh này á là có, lúc đó ổng đang là sĩ quan Thủ Đức phải không? Ổng là có duyên với mình làm cha, ổng coi là mẹ, là cái bài có cái duyên mẹ, tự nhiên họ xuôi đẩy, họ đưa đẩy làm sao tự nhiên cái hai người đi làm sao để gặp nhau, để mà trong vòng 49 ngày họ thúc làm sao để cho hai cái cặp đó phối hợp, và để nghĩa là phối hợp để mà họ chui ra. Đó, trong kinh Phật nói rõ, thành ra nhiều cái cặp vợ chồng tự nhiên gặp cái thương đế, thương đến là do cái thân trung ấm của đứa con nó xuôi. nó thúc, nó đẩy, nó thành thông mà. Nó xuôi, nó khiến để làm sao để có chỗ nó ra để mà. Một là ra để nó trả nợ, hai nó ra nó đòi nợ. Một là ra nó báo ân, hai là ra nó trả quán. Đó. Đứa nào mà ra trả quán là nó làm cho mình mang tai mang tiếng khổ sở. Đứa nào ra báo ân là nó làm nó học bác sĩ kỹ sư làm cho mình rạng mặt rỡ mày. Đứa nào ra trả nợ là nó cài ba dốt mà nó ăn toàn là mì gói không, nó có tiền nó gửi nuôi cha mẹ. Đứa nào ra đòi nợ là nó không làm, nó ăn nó ngủ, nó chơi game coi tivi mà nó toàn đòi sắm đồ Messi với nọc trơm không đó, thì coi con mình thuộc loại nào. Nó thúc nó đẩy cái thanh trung ấm này. Đó, quý vị hiểu rồi. Thì cái điều kiện để tạo thành một con người là tinh trùng của người cha, huyết của người mẹ, cộng với trung ấm thân mới thành ra một bào thai. Do đó có trường hợp những người vợ chồng đi thử bác sĩ, tinh trùng tốt, trứng tốt mà không có được thụ thai là thiếu cái thanh trung ấm này đây. Đó. Trường hợp thứ nhất, nếu tôi tắt thở ngay bây giờ mà thần thức tôi đủ duyên để nhập vào thai mẹ ngay thì không qua giai đoạn trung ấm thân. Nếu thầy đăng thuyết như vậy, thì tự nhiên là thầy đứt stop thực tế thì chết, mà thầy nghĩa là đi có cái thân để thầy nhập liền. Lúc đó có một cặp vợ chồng là có cha mẹ với thầy mà đang giao hợp thì thầy nhập vô liền thì không qua giai đoạn trung ấm thân. Nhớ trường hợp thứ nhất hả? 2 phút hả? Thôi bây giờ thầy hồi hướng, thầy dự trù cái quyển chết sao tốt trên sống, nó có 2 quyển mà giảng tới quyển 3 mà vẫn còn nhiều quá, chắc còn cuốn 4 nữa. Thế mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng rồi từng sau nghe tiếp. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý Phật tử nghe tiếp vào tuần sau chết tốt chết xấu tập 4, và mời quý vị ở lại ăn cơm chiều thưởng thức mùi chả giò khét hay là trái của cô tốt đây.